Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Lão Hổ chào hỏi. Nghe được Lưu Biện cái kia hoảng loạn thanh âm, ở cái kia nháy mắt, Điêu Thiền Linh Đài có một tia thanh minh, ang người lưng chỗ ngoặt, là một cái vũ đạo động tác, tách ra hung mãnh hùng trưởng, A-di-đà Phật. Điêu Thiền tuy nhiên tách ra một chiêu, nhưng trên chân không có ván trượt tuyết, lùi về sau tốc độ không nhanh, gấu chó thấy một chiêu vô công, nhìn trời chính là hét lên một tiếng, tiếng như sấm lớn, Điêu Thiền bị dọa đến một phát ngã nhào trên đất, lại nghĩ bò lên, phẫn nộ hắc hùng tốc độ cực nhanh, như gió quyển đến, quay về Điêu Thiền lại là một chưởng đánh tới. Cũng cho rằng gấu chó tốc độ rất chậm, kỳ thực ở săn bắt lúc, tốc độ nó so với lên đồng dạng ăn thịt động vật cũng chậm không nhiều ít. So với nhân loại mau ra rất nhiều, bất quá Lưu Biện linh lực tại thân, trong khoảng điện quang hỏa thạch xông đến, thấy trưởng đã mất dưới, không kịp cứu viện, răng nhốt khẽ cắn, cúi người đem Điêu Thiền đặt ở dưới thân, cũng còn tốt không phải là hùng xám. Không phải vậy chỉ sợ bỏ mạng lại ở đây. Anh hùng cứu Mỹ, kết quả thành đồng mệnh uyên ương. Trong lòng mới vừa né qua suy nghĩ, chỉ cảm thấy áo lót đụng phải tầng tầng nhất kích, giữa yết hầu ngòn ngọt, máu tươi phun ra tới. Lưu Biện hai mắt tối sầm lại, đây còn là chính mình xuyên Việt đến lần thứ nhất bị thương nặng. Không kịp làm biệt. Lưu Biện ôm Điêu Thiền chỗ mai phục tiến hành bên trong ngựa con cút. Kiếp trước xem bóng đá, Lưu Biện thích nhất chính là bên trong chết ít vòng lăn lộn. Không nghĩ tới ở đây đứng hàng công dụng, lăn lộn bên trong Lưu Biện rốt cục rút ra xích tiêu. Nhắm ngay gấu chó trong trái tim lớn nhất điểm yếu toàn lực ném. Xích tiêu giống như là cắt đậu phụ xuyên thấu gấu chó trái tim. Tươi máu phun như suối giống như bắn tung tóe ra ngoài. Lưu Biện không dám xem thường, đem Điêu Thiền thả xuống, loạng choạng đứng dậy, xông lên, dùng hết toàn thân lực lượng đem bảo kiếm rút ra, quay về gấu chó yết hầu cắt đi vào. Gào, trước khi chết gấu chó phát sinh trong cuộc sống cuối cùng gào rít giận dữ. Lưu Biện nhưng không có khí lực cùng nó đối với giống một tiếng. Thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, gấu chó một chưởng này có tới mấy trăm cân lực lượng. Lưu Biện dưới sự gấp gáp không kịp vận linh khí hộ thân. Lần này là chân thật được một chưởng, chỉ cảm thấy ngũ tạng cũng sai chỗ. Hai mắt từng trận biến thành màu đen, chỉ muốn lập tức ngủ thiếp đi. Không nữa tỉnh lại, không thể ngủ, không thể ngủ, ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Trong một nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, lại bị thương nặng, hôn mê là kiện rất nguy hiểm sự tình. Lưu Biện thấy Điêu Thiền nhào tới, hai mắt rơi lệ, tiếng kêu thê lương, trong lòng không khỏi thầm than. Hiện tại không phải bi thương thời điểm, cứu người quan trọng a. Cái này vừa sốt ruột, đầu não một chướng, Lưu Biện rốt cục ngất đi, nhìn đầy người máu tươi. Điêu Thiền biết là Vân công tử xả thân cứu mình, thấy hắn đã hôn mê, lòng tràn đầy bất lực, ngồi dưới đất anh anh khóc lên. Tốt thiết, vẫn dưới, không lâu lắm Lưu Biện trên thân liền đắp một tầng mỏng manh tuyết. Có lẽ là nhanh đông cứng, thân thể không tự chủ được run run một hồi. Điêu Thiền chính khóc thương tâm, bị cái này nhất động tĩnh giật mình tỉnh lại. Lúc này mới nghĩ đến Vân công tử cũng chưa chết, đưa tay sờ sờ trái tim hắn, ấm áp còn có nhiệt khí. Điêu Thiền đột nhiên khoái hoạt, lau khô nước mắt, đem Lưu Biện đỡ ngồi xuống. Ôm Lưu Biện, Điêu Thiền nhẹ nói, chỉ cảm thấy trái tim của hắn mạnh mẽ nhảy lên, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Không bao lâu, hai người bị tuyết lớn bao trùm thành hai cái duy diệu duy tiêu người tuyết. Cảm giác tay đã cương, Điêu Thiền thanh âm nói chuyện đã không được làn điệu, cả người mềm mại, chỉ cảm thấy như vậy ôm hắn, lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Gào, một tiếng hổ gầm từ đằng xa trong rừng rậm truyền tới, đem Điêu Thiền sợ đến muốn nhảy dựng lên. Vừa nghĩ tới gấu chó cũng đáng sợ như thế, lão hổ không phải là càng thêm hung mãnh. Trái tim nhỏ dầm nhảy lên, nhưng không ngờ toàn thân chỉ là nhẹ nhàng động đậy, chỉ cảm thấy cứng ngắc cực kỳ. Không được, không thể để cho lão hổ đem Vân công tử ăn đi. Cái này tín niệm để Điêu Thiền bắt đầu nỗ lực để cho mình đứng lên. Tiếng hổ gầm lại vang hai lần, xem ra tại dạng này khí trời ác liệt dưới, coi như là bách thú chi vương cũng săn không tới thực vật. Đói bụng tức giận mắng thương thiên, nghe tiếng hú cách mình càng ngày càng gần, xem ra lão hổ là nghe thấy được máu tươi hương vị, hướng về bên này đi tới. Mãnh thú mũi so với nhân loại muốn nhạy bén rất nhiều lần, đặc biệt là mùi máu tanh, lại càng là chúng nó yêu thích hương vị. Điêu Thiền ôm Lưu Biện chậm rãi hướng về trong hốc cây rời đi, chỉ cảm thấy hai tay hai chân cũng đã không nghe sai khiến, tùy ý một động tác cũng phi thường gian nan. Vân công tử, ô, Điêu Thiền lại sợ lại lạnh, không nhịn được khóc lên. Lưu Biện trong cơn mông lung nghe thấy tiếng khóc, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một chương hoa lê như mưa khuôn mặt. Khóc, cái gì, đây, Lưu Biện chỉ cảm thấy nội tạng xem lệch vị trí, đau sở không chịu nổi, lúc này mới muốn lên bị gấu chó vỗ một chưởng, không ăn thành hùng chưởng, lại bị hùng chưởng đánh, gấu chó toàn lực nhất kích. Nhậm chức Lưu Biện có linh khí tại thân, cũng bị thương không nhẹ. Nhìn khóc thành nước mắt Điêu Thiền, Lưu Biện miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Chờ một hồi là tốt rồi, dìu ta ngồi xuống, vận khí ta luyện công. Điêu Thiền vội vàng đem Lưu Biện đỡ lấy. Hai người nhất thời cảm thấy trong hốc cây ánh sáng tối sầm lại, cũng bị kinh ngạc, hướng phía ngoài nhìn tới, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Một con điếu tình trắng ngạch mãnh hổ đang hướng về bên này đi tới. Cái kia dài lưỡi dài đầu, đầy răng nanh, lộc cộp nước miếng, biểu hiện ra vương giả uy nghiêm. Nếu ở bình thường, Lưu Biện nhất định cao hứng vô cùng. Cái này hổ cốt thế nhưng là làm nồi lẩu cơ sở liệu tốt nhất đồ vật. Đáng tiếc hiện tại ngay cả ngón tay cũng rất khó động đậy, chớ nói chi là đứng dậy giết hổ. Lão hổ rõ ràng cũng phát hiện ở hai người, có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một, tốc độ cũng chậm hạ xuống, một bộ nơm nớp lo sợ dáng dấp. Nhưng Lưu Biện biết rõ, kiềm chi lừa cố sự rất tốt, nói rõ lão hổ một lòng thấy rõ tình thế, hai người đều biết trở thành nó bữa ăn ngon. Vân công tử, ta thật sợ hãi. Điêu Thiền ôm Lưu Biện, toàn thân đều tại run. Đây còn là Lưu Biện lần thứ nhất một thân hán mạt đệ nhất mỹ nhân hương thơm, ôn hương Nguyễn Ngọc, đáng tiếc không có cái gì mỹ hảo cảm giác. Ta cũng sợ sệt, Lưu Biện ăn ngay nói thật. Vừa nghe lời này, Điêu Thiền thân thể mềm mại càng thêm bắt đầu run rẩy. Giống, lão hổ phát sinh chính mình chào hỏi, thật giống đang nói buổi trưa tốt. Lưu Biện cũng rất nói một tiếng chào mọi người, đáng tiếc nội tạng năm phủ đau nhức, hấp khí cũng có vẻ khó khăn. Lão hổ thấy hai người không thể phản ứng gì, gan lớn, chậm rãi ép lên đến đây, cách hốc cây chỉ có 10 bước xa. Điêu Thiền ôm thật chặt Lưu Biện, Vân công tử, ta sợ sợ. Lưu Biện cho nàng một cái an ủi ánh mắt, gian nan nói một câu, đừng sợ, chờ biết hai ta thành nó trong bụng phân và nước tiểu, sẽ không lạnh, còn biết nóng hổi. Điêu Thiền nghe đến đó toàn thân không còn run run. Lưu Biện đang tự kinh ngạc, đã thấy Điêu Thiền dùng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng dựa dựa chính mình, kiên định nói, Vân công tử, ngươi muốn bảo trọng Thiền nhi vậy thì xuất động đi, để lão hổ ăn đi. Nó ăn no, sẽ không biết ăn ngươi. Giải thích đang muốn đứng dậy, Lưu Biện nhẹ nhàng đưa nàng đè lại. Thật sự là một cái ngốc cô nương. Khổng lồ gấu chó ngay tại bên ngoài. Lão hổ vẫn như cũ không buông tha hai người. Loại động vật này là không thể dùng người tư duy đến nhất định lượng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.